Chương 2204, đã thành khí hậu. Đông huyền thịnh hội tiến hành đến bước này, phương thần đã trở thành trong đó chói mắt nhất tồn tại. Nguyên bản hắn người mang trời sinh trật tự thần văn, đi tới chỗ nào đều có thể mang đến nhất định chủ đề. Nhưng là, sau trận chiến này, hắn chấm dứt mạnh tư thái, nói cho thế nhân, hắn không phải chịu lấy trời sinh trật tự thần văn kẻ yếu. Sau khi khiếp sợ, thần hoàng quảng trường lâm vào yên tĩnh. Các đệ tử, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem phương thần. Tại tam đại tông chủ mệnh lệnh dưới, thần hoàng quảng trường trong nháy mắt liền trống rỗng. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đào thải 25 người, còn lại 25 người. Nói cách khác, vòng thứ 3 tranh tài, lại có một người luân không, trực tiếp tấn cấp vòng thứ 4, cái khác 24 người, 22 đối chiến. Rất nhiều người đều trong bóng tối tìm hiểu lấy phương thần tin tức, trước đó bọn hắn đều sai. Coi là phương thần chỉ là đồ có hư danh nhi đã. Nhất là những cái kia từng tại phương thần vừa tới thần Hoàng Tông thời điểm, uy hiếp phương thần, muốn giao huấn cái sau đệ tử. Bọn hắn sớm đã chôn nở ở một cái góc nào đó, co đầu rút cổ không dám đi ra. Mỗi khi nghĩ đến việc này, trong lòng tràn đầy rung động, trực tiếp biến thành đáng sợ nhất tâm ma. Bị thần Hoàng Tông chủ cấm túc hoàng ma, nội tâm cũng là kinh đảo hải lãng. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, may mắn thần Hoàng Tông chủ tới kịp thời, nếu không chính mình tất nhiên sẽ chết tại phương thần trong tay. Hồn thạch mất đi tiểu vứt đi, chí ít mạng của mình kiếm về, lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Đêm khuya, Long Ma Tông trong phủ đệ, Long Ma Tông chủ đang cùng Trần Phàm trò chuyện. Phàm nhi, ngươi càn khôn phủ lục, tưởng thật. Long Ma Tông chủ cười ha hả nói. Vô cực kiếm tông phương thần, ngươi có nắm chắc đối phó sao nghe vậy, Trần Phàm đôi mắt lấp lóe. Hắn chỉ là may mắn đạt được trời sinh trật tự thần văn mà thôi, bằng vào ta tại phù sư một đạo bên trên tạo nghệ tới nói, đối phó hắn không có vấn đề gì. Trần Phàm từ tốn nói, tựa hồ rất có tự tin. Phàm nhi, không thể chủ quan, kia phương thần mặc kệ là nhục thân lực lượng, vẫn là hồn đạo lực lượng đều rất mạnh. Đừng quên, hắn chỉ là một cái kiếm tu, chân chính đòn sát thủ nhất định là kiếm thuật, liền Hoàng Vân Đô không cách nào bước ra kiếm thuật của hắn đến. Ta cũng vô pháp nhìn thấu hắn. Long Ma Tông Chu nhắc nhở. Tông chủ yên tâm đi, hắn như gặp gỡ ta, ta không để tâm đem hắn chấn áp, sau đó đánh nát trời sinh trật tự thần văn, đem nó nội bộ lực lượng hấp thu. Trần Phàm no y thấy thế, Long Ma Tông Chu cu nở dê không nói thêm lời. Dặn dò một phen, liền xoay người rời đi. Nhìn xem Long Ma Tông Chu bóng lưng rời đi, Trần Phàm trên mặt tự tin, trong nháy mắt biến mất. Ngươi nói là sự thật sao? Trần Phàm tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện. Kia phương thần thực lực, ngươi cu nở dê cảm thấy, muốn đánh bại hắn, căn bản không có khả năng. Trần Phàm tiếp tục nói. Đúng lúc này, Trần Phàm bên tai truyền đến một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chuyển cho ngươi phủ sư một đạo, há lại bọn hắn có thể so sánh đạo thanh âm này, đến từ Trần Phàm thể nội. Bọn hắn đều cho là ngươi bữa này là càn khôn phụ lục. Mà thật tình không biết, đây là trong truyền thuyết toái hư phủ lục. Thế nhưng là Trần Phàm còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị đạo thanh âm này ngăn trở. Ngươi cứ yên tâm đi, thời khắc mấu chốt ta hội âm thầm ra tay, cam đoan ngươi có thể tiến vào 5 người đứng đầu, đạt được tiến về ma thành danh lạch. Đạo thanh âm này tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể mang ta tiến vào ma thành, ta liền sẽ hoàn thành lời hứa của ta. Chờ ngươi tổng ma thành ra kia một ngày, toàn bộ hư tinh thiên sẽ vì ngươi mà run rẩy. Trần Phàm trên mặt lo lắng, từ từ biến mất. Thể nội nhiệt huyết sôi trào, trước đó lo lắng, trực tiếp ném sau. Hắn nắm đấm nắm chặt, âm thầm gật đầu. Thế nhân đều xem thường ta Trần Phàm, ta sẽ lấy tuyệt cường tư thái, đánh tất cả mọi người mặt, chờ lấy đi. Lớn như vậy thần Hoàng Phong, ngoại trừ lao giả cùng màu đen đại cầu bên ngoài, không có ai biết Trần Phàm bí mật. Liền xem như tam đại tông chủ, cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác Trần Phàm càn khôn phù lục có chút đặc thù, nhưng căn bản là không có cách phát hiện trong cơ thể hắn còn có một đạo khác thanh âm. Trần Phàm tự tin cùng dũng khí, chính là bắt nguồn ở đây. Vòng thứ 3 trận chung kết, Trần Phàm vận khí tương đối tốt, thế mà luân không. Điều này làm cho rất nhiều người không biết làm sao, cho đến trước mắt 25 người bên trong, Trần Phàm thực lực tương đối mà nói là yếu nhất. Rất nhiều người đều muốn rút đến Trần Phàm. Cứ như vậy liền có thể bảo đảm tiến vào 12 mạnh mẽ. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng. Trần Phàm luân không, trực tiếp tấn cấp vòng thứ 4, nói cách khác lần này Đông Huyền Thịnh hội, hắn thấp nhất thứ tự đều là 13 tên. Đây chính là sáng tạo ra Đông Huyền Thịnh hội lịch sử ghi chép, đồng thời cũng làm cho Long Ma Tông thanh danh đại chấn. Rất nhiều môn phái nhỏ thủ lĩnh, đều tại tranh nhau lôi kéo Long Ma Tông chu. Dung chân phàm tiềm lực, khẳng định sẽ bị âm thầm những cái kia ẩn thế cường giả thu làm đệ tử, Long Ma Tông quật khởi ở trong tầm tay. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Hàn Nguyên rút đến chính là Đao Thần Tông bài danh thứ 3 đệ tử, mặc dù cái sau đao pháp rất sắc bén, nhưng vẫn là đánh không lại Hàn Nguyên. Cuối cùng, Hàn Nguyên thuận lợi tấn cấp. Hoàng Kiêu, Đao Trung Ma nhóm cường giả, cũng là từng cái tấn cấp. Làm Phương Thần lại lần nữa đạp vào đài diễn võ thời điểm, thần hoàng trên quảng trường một mảnh xôn xao. Phương Thần lần này đối thủ, là Đao Thần Tông xếp hạng thứ 4 Đao Hiển. Rất nhiều người đều rất kích động, rốt cục có thể gặp biết đến Phương Thần năng lực cận chiến. Đến cùng là Đao Hiển đao pháp mạnh, vẫn là Phương Thần kiếm thuật mạnh mẽ. Giết! Đao Hiển cũng biết Phương Thần thực lực rất mạnh, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp thi triển ra Đao Thần Tông tuyệt học, Long Đao Phá Thần Thuật. Giống một đạo tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, trên bầu trời kinh khủng đao khí, ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long trên móng vuốt, cầm một thanh hung thần chiến đao, mang theo lực lượng kinh khủng, lao xuống mà tới. Vô ngân kiếm thuật. Đao Hiển là Đao Trung Ma chó săn, Phương Thần đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn có một tia chán ghét. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Liên tục thi triển ra vô ngân kiếm thuật 3 chiêu đầu, không thể tưởng tượng kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng hoàng kim cự long thân thể, đâm về phía Đao Hiển. Không tốt. Đao Hiển thầm kêu một tiếng, liều mạng tránh né. Phốc hiến máu rải đầy trời, Đao Hiển một đầu cánh tay, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hắn thân thể tàn phế, trên mặt đất ném ra một cái hố to, toàn thân chật vật không chịu nổi, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Đao Hiển sư huynh. Đao Thần Tông khu vực đệ tử, nhao nhao hoảng sợ nói. Đồng thời, bọn hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, như ánh mắt có thể giết người, Phương Thần sớm đã bị bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đao Trung Ma kia lạnh nhạt trên mặt, cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vô ngân kiếm thuật sau một lúc lâu sau, Đao Trung Ma tự nhủ. Toàn bộ thần hoàng quảng trường, triệt để sôi trào. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển ra kiếm thuật đến, nhưng mà lại dùng phương thức như vậy kết thúc, thực sự làm cho người rất rung động. Bực này lăng lệ kiếm thuật, đã có thể cùng Đao Trung Ma bằng được. Xem ra, chúng ta vẫn là coi thường Phương Thần. Cùng nhau đi tới, Phương Thần cho đám người lưu lại vô cùng rung động một màn. Cuối cùng, tất cả mọi người đem đây hết thảy, đều thuộc về kết với thiên sinh trật tự thần văn. Trên đài hội nghị Đao Thần Tông Chu, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Thần Hoàng Tông chủ thì là vô cùng kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần, hồn đạo khí tức tràn ngập, muốn xem thấu cái sau. Kiếm Vô Cực đã sớm ngờ tới kết quả này, ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hoàng Kiều đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, nàng cho rằng người này là một tên kình địch. Hàn Nguyên bọn người, vui vẻ ra mặt. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người đều đang cảm thán. Phương Thần đã có thành tựu, đang muốn trừ chi cho thống khoái, đã không thể nào. Dùng thần văn cảnh tu vi, một kiếm đánh bại Đao Hiển, đây là cỡ nào cường thế liền xem như Đao Trung Ma, tại cảnh giới này, cũng làm không được. Trời sinh trật tự thần văn. Đao Trung Ma nắm đấm nắm chặt, nội tâm hò hét. Đây càng thêm kích phát nội tâm của hắn ý chí chiến đấu, hắn thể muốn chấn áp Phương Thần, cướp đoạt trời sinh trật tự thần văn, đem nó nội bộ lực lượng, hấp thu nhập thể nội, để bản thân sử dụng. Hợp nhất cảnh cường giả, sở hữu thần văn hợp nhất. Bọn hắn không cách nào đang hấp thu trật tự thần văn, nhưng lại có thể đem nó đánh nát, hấp thu tiêu tán ra lực lượng. Rất nhiều người đều đang đánh trời sinh trật tự thần văn chú ý, nhưng qua chiến dịch này về sau, rất nhiều người đánh chống lui quân. Hưởng thụ lấy vạn chúng gieo họ, Phương Thần đi xuống đài diễn võ. Hư không tầng mây bên trong. Lão giả ném cho màu đen đại cẩu một khối khoáng thạch, cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này càng là tiếp xúc, lão giả càng là phát hiện, cái sau tiềm lực, xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy dạng này. Những cái kia tiềm ẩn tại thể nội cấp độ sâu, không biết, mới là đáng giá nhất chú ý.